Tin tức tố của giáo thảo có độc. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đại hội thể thao chính thức khai mạc, trời mưa tầm tã mấy ngày cuối cùng cũng tạnh. Trứng kho đặc biệt khoác lên mình một bộ tây trang, cầm micro đứng trên khán đài, tình cảm mãnh liệt dâng trào. Vào một ngày trong xanh của mùa thu chưa qua này, chúng ta tập trung tại đây cùng đốt lên sự nhiệt huyết để cuộc sống thăng hoa. Chu Diễn đứng bên dưới ngáp ngắn ngáp dài. Học sinh đi lại tấp nập trong sân thể dục. Khoảng 9 giờ, Vương Khả Khả không biết từ đâu chui ra. Vỗ vai Chu Diễn hỏi, cậu chọn cái gì? Chu Diễn, nhảy cao, dứt lời. Cậu phát hiện trên đầu Vương Khả Khả đội một cái mũ màu đỏ giống như Vương Miện. Vươn tay lấy xuống, cái này là gì? Trông xấu thế, Vương Khả Khả giật lại, lườm cậu một cái, cậu thì biết cái gì? Đây là Vương Miện tôi đặc biệt lấy từ hội ủng hộ tiêu dịch đấy. Cậu nói gì cơ? Chu Diễn lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó cười không ngừng. Hội ủng hộ tiêu dịch, hành chung còn có thứ này nữa sao? Cậu biết cái gì? Hội này đã có từ năm lớp 10 rồi. Hiện tại vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Anh Tiêu mãi mới chịu tham gia hoạt động tập thể. Bọn tôi phải dành cho anh ấy sự cổ vũ lớn nhất. Chu Diễn chớp mắt, nói, cậu không hổ là fan cuồng của tiêu dịch. Vương Khả Khả nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn quàng màu đỏ. Đúng thế, giống y hệt loại mà các nữ nhân viên đứng ở cửa khách sạn hay đeo. Cậu ta đưa cho cậu, nói, cậu muốn không? Chu Diễn xua tay, tôi không cần, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì môn của tiêu dịch bắt đầu vào buổi chiều. Nói tới đây, Chu Diễn mới nhớ ra nửa ngày rồi vẫn chưa thấy đối phương. Tiêu dịch đâu? Cậu nhìn xung quanh một vòng, hỏi. Vương Khả Khả cũng nhìn theo, trả lời, không biết. Đúng lúc này, Chu Kỳ đi giày thể thao chạy ngang qua trước mặt hai người. Vương Khả Khả bắt lấy tay cậu ta, hỏi, anh Tiêu đâu? Cách 50 mét ở đằng kia. Lý Thụ Lập bị đau bụng, anh Tiêu phải chạy thay. Vương Khả Khả, vãi thật, Lý Thụ Lập là con yêu tinh phương nào? Con yêu tinh gì chứ? Đó là bạn cùng phòng ký túc xá của bọn tôi. Không đợi Chu Kỳ nói xong, Chu Diễn đã nhấc chân chạy 50 mét về phía sân bên kia. Từ xa đã thấy hai bên giải đường chạy ở chỗ này đông người hơn chỗ khác nhiều. Chu Diễn chen vào chỗ ít người. Cậu liếc mắt một cái đã thấy tiêu dịch đang khởi động chuẩn bị cho cuộc thi. Hắn mặc bộ thể dục màu đỏ trắng, đeo bao cổ tay và băng rôn, vừa giãn cơ vừa nói chuyện gì đó với người bên cạnh. Xung quanh toàn là tiếng thì thầm to nhỏ đầy phấn khích. Chu Diễn đảo mắt, thấy Lý Thụ Lập ôm bụng đứng ở bên kia giải đường chạy. Cậu ta cầm nước, đưa qua cho tiêu dịch. Tiêu dịch lắc đầu, ý bảo không cần. Chu Diễn bị đám người che mất, không thấy biểu tình của tiêu dịch. Thế nhưng khi nhìn Lý Thụ Lập, câu hồ ly tinh mà Vương Khả Khả nói hồi nãy đột nhiên nảy lên trong đầu cậu. Cậu nghĩ, không phải Lý Thụ Lập có quỷ, mà là mình có bệnh. Chu Diễn hơi khó chịu, vừa hay loa phát thanh thông báo môn nhảy cao bắt đầu điểm danh. Lúc đầu Chu Diễn không chú ý, đến khi một bạn học lớp 3 đứng bên cạnh thấy cậu. Nói, Chu Diễn, cậu thi môn nhảy cao mà, điểm danh rồi sao còn chưa qua? Hả, à, lúc này Chu Diễn mới nhận ra, cậu vội xoay người rời đi. Chu Diễn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu nam sinh vốn đang nói chuyện với tiêu dịch, thấy hắn đột nhiên nhìn phía bên cạnh, kỳ lạ hỏi, cậu nhìn gì thế? Tiêu dịch nheo mắt, không nhìn nữa. Hắn nói, không có gì, chuẩn bị đi. Ừ, Chu Diễn vừa chạy tới sân dành cho môn nhảy cao. Một tiếng súng từ xa vang lên, cùng với tiếng hò hét cổ vũ của các nữ sinh. 50 mét kết thúc rất nhanh. Chu Diễn nghe loáng thoáng tiếng thông báo là tiêu dịch giành hạng nhất. Đúng lúc này, chỗ cậu rất nhanh đã bắt đầu. sức bật của Chu Diễn khá tốt, mấy thành tích đầu không tồi, nhiều người đã bị loại, nhưng cậu vẫn vững vàng như cũ, cho đến khi độ cao của cột chống xà nâng lên tới 1,8 mét. Vài học sinh đi ngang qua nói gì đó, nam sinh té xỉu hồi nãy là ai thế? Là Lý Thụ Lập lớp 3, cậu ấy sao rồi? Hình như được đưa tới phòng y tế rồi. Vị trí Chu Diễn chạy lấy đà cách rất gần hai nam sinh đang nói chuyện kia. Cậu nghe rất rõ, tiếng huýt sáo vang lên. Cậu bắt đầu chạy, trình tự vẫn như trước. Chạy lấy đà, dậm nhảy bật người, vượt xà. Nhưng bước cuối cùng là tiếp đất cậu lại không làm được. Khi Chu Diễn cảm giác chân mình chạm xà, cậu biết bản thân tiêu rồi. Cậu làm đổ hai cột chống xà, cây xà rớt xuống nệm, nằm ngay dưới chân mà Chu Diễn đang cố gắng trụ vững. Cậu có thể nghe thấy âm thanh chật khớp phát ra từ mắt cá chân của mình. Xung quanh vang lên tiếng la sợ hãi, Chu Diễn ôm chân lật người, nghiến răng, đệt, cơn đau nhức từ mắt cá chân xông thẳng lên đỉ, nết đầu, cậu trong nháy mắt bị cơn đau làm cho choáng váng. Những âm thanh xung quanh bắt đầu trở nên xa xăm, lỗ tai ù đi, rất nhiều người chạy tới vây xung quanh cậu. Hiện tại Chu Diễn rất sợ người khác đụng vào mình. Khi cậu đang định hét đừng tới đây, một đôi tay xuất hiện từ phía sau đỡ lưng cậu. Chu Diễn ngửi được mùi hương quen thuộc, bị sự kinh ngạc lấn át khiến cơn đau dịu xuống khoảng 2 giây. Cậu giật mình quay đầu lại, Tiêu Dịch nhíu mày. Băng rôn đeo trán đã gỡ xuống, cơ thể vẫn tỏa hơi nóng sau khi chạy 50 mét. Hắn lại gần Chu Diễn, cẩn thận tránh chỗ bị thương của cậu, đỡ cậu đứng dậy, Tiêu Dịch cúi đầu nhìn chân cậu, hỏi, sao rồi? Lúc này Chu Diễn mới hoàn hồn, dựa vào hắn để đứng vững, cậu cố cử động chân bị chật khớp, đau đến suýt chút chút nữa hét lên. Gương mặt Chu Diễn tái xanh, cậu nói, đau, đừng đụng, động tĩnh bên chỗ hai người quá lớn, đám Triệu Húc cũng chạy tới đây, nhìn gương mặt đen thui của Tiêu Dịch, bọn họ còn tưởng rằng Chu Diễn sắp chết. Tiêu Dịch khẽ cúi người xuống, Chu Diễn giật mình, giữ vai hắn hỏi, cậu làm gì thế? Tiêu Dịch nhìn cậu, chân cậu phải đưa tới bệnh viện. Chu Diễn đương nhiên biết mình phải đi bệnh viện, quan trọng là đi kiểu gì. Nếu như vừa rồi cậu đoán không sai, tên Tiêu Dịch này chắc định bế cậu đi, đúng không? Chu Diễn vỗ nhẹ hắn, cậu đứng lên đỡ tôi đi là được. Nhiều người vây xem như vậy, một thằng con trai bị thằng con trai khác bế ngang đi, chẳng phải mặt mũi cậu vứt hết sao? Cho dù hiện giờ có đau muốn chết, cậu vẫn quyết phải giữ hình tượng. Tiêu Dịch hiển nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Hắn trừng mắt nhìn Chu Diễn, sau đó xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Chu Diễn, lại gì nữa? Tiêu Dịch quay đầu, cho cậu hai lựa chọn. Cõng hoặc bế, 10 giây, nhanh lên. Bên cạnh có tiếng nữ sinh nhỏ giọng thì thầm. Ôi mẹ ơi, cảnh gì đang diễn ra thế này? Sao tớ lại thấy ngọt vậy? Tội lỗi quá, trông xứng đôi quá nhỉ, Tiêu đại thần quá công, tớ cảm giác tay chân mình rụng rời hết rồi. Chu Diễn nghe câu hiểu câu không, nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán ra được họ đang nói về mình và Tiêu Dịch. Biết rằng cứ tiếp tục ở lại thì chẳng có lợi gì. Cậu hạ thấp thân mình, nằm lên lưng Tiêu Dịch, tôi chọn cõng. Lão Cát sau khi biết chuyện hớt ha hớt hải chạy tới, nhất quyết muốn đi theo cậu, nhưng hiện trường phát sinh một đống chuyện chờ ông ấy giải quyết. Cuối cùng không còn cách nào, ông ấy đành phải nhờ đám Chu Kỳ và Triệu Húc đi theo. Hơn nữa còn dặn dò Tiêu Dịch rất nhiều lần là phải chăm sóc Chu Diễn thật tốt. Có vấn đề gì thì gọi điện cho mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, mắt cá chân của Chu Diễn nhanh chóng sưng đỏ lên bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Vừa đau vừa nóng, cậu nằm dài trên lưng Tiêu Dịch, thật sự không chịu nổi nữa. Cười khổ nói, lão Cát, nếu thầy tiếp tục nói nữa, em sẽ chết trên lưng học trò cưng của thầy đấy. Đừng nói bậy. Lão Cát lườm cậu, sau đó nói với Tiêu Dịch. Mau đi đi. Lúc này đoàn người mới bắt đầu xuất phát tới bệnh viện. Sau khi vào viện chụp X-quang, đúng như dự đoán, chật chân rồi. Bác sĩ nhấn vào vị trí bị thương của cậu, hỏi, tình trạng của cậu nặng quá, sao lại bị thế này? Tiêu Dịch nói thay cậu, đại hội thể thao, nhảy cao. Chu Kỳ đứng bên cạnh, bất ngờ nói, Chu Diễn, sao cậu lại bị vậy thế? Trước đó là ai đã vỗ ngực bảo đảm bản thân có thể vượt qua độ cao 1.8m dễ dàng vậy? Triệu Húc vuốt cằm, cười kha kha. Có phải cậu bận ngắm bạn gái nào đó đúng không? Ngắm cái đầu cậu, Chu Diễn mắng xong, cậu hơi chột dạ liếc mắt nhìn Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đang nhìn chân cậu, không để ý. Sao cậu có thể nói rằng lúc đó mình tưởng người đưa Lý Thụ Lập đến phòng y tế là Tiêu Dịch được? Sau đó đầu óc lơ mơ, bất cẩn ngã chật chân. Bác sĩ quở trách, đám học sinh các cậu bây giờ lúc nào cũng chủ quan khinh suất thế đấy. Có phải cảm thấy bản thân rất ngầu không? Bị thương rồi mới biết đau. Chu Diễn ủn rũ nghe bác sĩ phàn nàn, cảm thấy rất mất mặt. Bác sĩ nắn xương cậu lại, bó thạch cao, nhìn bàn chân bị bó thành móng heo. Tâm trạng Chu Diễn càng thêm buồn bực. Chu Diễn hỏi, bác sĩ, khi nào cháu mới khỏi hẳn? Bị thương nặng thì mất 100 ngày, còn cậu thì tầm ít nhất là 3 tuần. Chú ý đừng dùng sức. Lâu thế, Chu Diễn lo lắng, cháu còn phải đi học nữa. Bác sĩ, nếu thật sự không được thì xin nghỉ đi. Về nhà dưỡng thương, để lại di chứng thì phiền lắm. Chu Diễn đương nhiên không thể nào về nhà dưỡng thương. Đừng nói dưỡng, nhà còn không có, dưỡng quái gì, lúc này chân không đau nữa. Nhưng tâm trạng Chu Diễn rất kém, có lẽ là vì bị thương, hoặc là vì lý do nào khác. Bản thân cậu cũng không muốn đào sâu thêm. Đám Triệu Húc thấy cậu trông có vẻ buồn bực, nhất thời đều im lặng không dám nói gì. Tiêu Dịch thì ngược lại. Hắn hỏi bác sĩ rất nhiều cách phục hồi và chăm sóc vết thương về sau. Nghe giọng nói của hắn, Chu Diễn cảm thấy tâm trạng mình dường như tốt lên một chút. Vài người đỡ Chu Diễn ra khỏi bệnh viện. Khi đứng ở ven đường, cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng, không biết mình có thể đi chỗ nào. Tiêu Dịch nói, đi thôi, về phòng ký túc xá. Chu Kỳ không biết hoàn cảnh nhà Chu Diễn, hỏi, không về nhà à? Cậu ta có về trường thì cũng chẳng đi học được. Mỗi ngày đi lên đi xuống cầu thang cũng là một vấn đề đấy. Tiêu Dịch quay đầu nhìn Chu Diễn. Hắn nói, cứ ở phòng ngủ đi, để cậu ấy đuổi kịp tiến độ học tập. Còn về đồ ăn thì ai mang tới cũng được. Đúng thế, Triệu Húc cười nói với Chu Diễn. Vậy mỗi ngày tôi sẽ đến căn tin tầng 2 mang về một chân giò lớn cho cậu. Không phải bảo là ăn gì bổ nấy sao? Chu Diễn đứng một chân lập tức muốn nhảy tới đá cậu ta. Chân cậu mới là móng heo. Cậu vừa nhảy một bước đã bị Tiêu Dịch đứng bên cạnh túm lại. Từ lúc đưa cậu tới bệnh viện tới giờ, sắc mặt hắn đều không tốt lắm. Lúc này trông hắn cũng chẳng tươi tắn lên chút nào. Tiêu Dịch túm lấy Chu Diễn, nhìn xuống chân cậu, hắn nói, bộ vẫn chưa đủ đau à? Chân còn lại cũng không muốn đi nữa phải không? Có muốn tôi giúp cậu đánh gãy luôn không? Ba câu hỏi liên tiếp khiến Chu Diễn lập tức cụp đuôi. Cậu vội đứng vững lại, chỉ vào Triệu Húc, tại cậu ta chọc tôi. Triệu Húc thấy Tiêu Dịch liếc về phía này, trong lòng thầm rủa hành động mách lẻo ấu trĩ của Chu Diễn. Cậu ta giơ tay đầu hàng. Tôi sai rồi, cách chương.